Chương 2109, thật lớn một con cá. Huyết buồn đại khẩu bên trong, hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt bộc phát, trong chốc lát Phương Thần cảm giác đầu váng mắt hoa. Bất quá cũng may, năng lực phản ứng của hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, vạn kiếm lĩnh vực tự động mở ra, trực tiếp hình thành một đạo không thể phá vỡ màn sáng, ngăn cản lại huyết buồn đại khẩu công kích. Đông huyết buồn đại khẩu thực sự quá mức khổng lồ, khi nó cắn lấy màn sáng bên trên thời điểm, tốc độ tấn công dừng lại một chút. Toàn tức, nó ngửa mặt lên trời thét dài, một cái đem Phương Thần tính cả màn sáng ở bên trong, nuốt vào trong bụng. Phiên giang đảo hải, người ngã ngựa đổ. Phương Thần cảm giác thân thể của mình, tại cái này không biết sinh vật trong bụng, không ngừng chuyển động. TTT may mắn có vạn kiếm lĩnh vực hình thành màn sáng bảo hộ, bằng không mà nói, nhục thể của hắn sớm đã bị chung quanh cường đại ăn mòn chi lực cho tan rã. Đến cùng là cái gì yêu thú Phương Thần có chút kinh hãi, hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn như cũ bị cái này đại khối đầu cho nuốt vào trong bụng. Giống tại trong bụng Phương Thần đều có thể nghe được đại khối đầu gầm thét thanh âm, trong lúc đó trong bụng xuất hiện đại lượng bản nguyên chi lực, nhanh chóng hướng phía Phương Thần đánh tới. Đông cùng dã bản nguyên chi lực, đánh thẳng vào Phương Thần quanh thân hộ thể màn sáng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Từ lúc mới bắt đầu bối rối, càng về sau chấn định. Nửa canh giờ qua đi, Phương Thần rốt cục ổn định lại. Hắn an tĩnh đứng tại một mảnh huyết hồng trong bụng, quan sát đến tình huống nơi này, màn sáng vẫn như cũ rất cứng chắc, có thể ngăn cản được bản nguyên chi lực điên cuồng xung kích. Nhìn bộ dáng này, nuốt mất của ta tựa hồ là một cái hình thể cực lớn thánh linh ngư. Quan sát một lúc lâu sau, Phương Thần bĩu môi một cái nói. Nhân loại thánh linh ngư thế mà mở miệng nói chuyện. Lan ra bụng của ta. Nghe vậy, Phương Thần càng thêm xác định chính mình suy đoán. Đại ca, là ngươi đem ta nuốt vào tới tốt lắm không tốt. Phương Thần có chút bất đắc dĩ, rõ ràng chính mình là bị động, thế nhưng là gia hỏa này cảm giác được không cách nào tiêu hóa chính mình về sau, thế mà để cho mình lăn ra bụng của nó. Ta muốn giết ngươi. Thánh Linh Ngư lên tiếng lần nữa, cùng dã lực lượng, không ngừng xâm nhập mà tới. Ha ha ha, nếu là tại bên ngoài, ta có lẽ sẽ sợ ngươi. Nhưng nơi này chính là bụng của ngươi, ta cũng không tin ngươi dám làm loạn. Phương Thần kết luận Thánh Linh Ngư không dám làm loạn, chân tay hắn giẫm một cái, xúc tích lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, hướng phía vị trí trái tim bỗng nhiên oanh ra một quyền. Đông khổng lồ trái tim bị Phương Thần một quyền đánh trúng về sau, không ngừng lay động, tiên huyết phun ra đầy bụng. Thánh Linh Ngư phát ra ngao ngao tiếng kêu, phi thường thống khổ. A, Thánh Linh Ngư lâm vào điên cuồng, nó cu nở dê không nghĩ tới, cái này đáng chết nhân loại, thế mà không cách nào tiêu hóa. Dĩ vãng, bất kỳ cái gì tiến vào lãnh địa của nó võ giả, đều sẽ bị đi thôn phệ. Gia hỏa này, lấy đi chính mình 10 khỏa đồ ăn, Thánh Linh Ngư đối với hắn hận thấu xương, cho nên khi nó chưa tỉnh lại, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, lợi dụng chính mình đối nước hồ trường khống, đem nuốt vào trong bụng. Nhưng là, nuốt vào đến về sau mới phát hiện bi kịch. Mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể đem tiêu hóa, lần này cũng có chút khó làm. Nếu là tại ngoại giới, dùng cái này Thánh Linh Ngư thực lực, đối phó Phương Thần dư xài, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại trong bụng của nó, chỉ có thực lực, nhưng lại không cách nào thi triển đi ra. Ta cạo chết ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, lại dám nuốt ta Phương Thần nhưng không có như vậy nhân từ nương tay, đối phương đều muốn nuốt ăn ngươi, tại thờ ơ, cũng có chút không thể nào nói nổi. Có vạn kiếm lĩnh vực hình thành màn sáng bảo hộ, hắn có thể không chút kiêng kỵ hành tẩu tại Thánh Linh Ngư trong bụng, không ngừng làm phá hư. Mặc dù Thánh Linh Ngư phòng ngự rất mạnh, nhưng là nội tạng khí quan, dù sao vẫn là có chút yếu ớt. Tại Phương Thần cường đại thế công dưới, nội tạng rất nhanh liền đã tàn phá không chịu nổi. Lúc này, Thánh Linh Ngư phiên giang đảo hải, thân thể khổng lồ, mặc kệ quần cuộn lấy. Giờ phút này, tại ngoại giới chờ đợi sóc con, nhìn thấy điên cuồng phun trào hồ nước, đôi mắt lấp lóe, có chút lo lắng Phương Thần. Nhưng là, nó cũng không có cái gì biện pháp. Ta chết đuối ngươi. Rốt cục, Thánh Linh Ngư tìm được phản kích phương pháp. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng hấp thu trong hồ nước nước hồ. Ầm ầm, nước hồ phảng phất thác nước đồng dạng, theo Thánh Linh Ngư yết hầu bay chạy thẳng xuống dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, xông vào trong bụng. Trong nháy mắt, Thánh Linh Ngư bắp thịt tiểu bị nước hồ lấp kín. Ngu xuẩn. Phương Thần chửi mắng một tiếng, thân hình lấp lóe, một cước đạp tại nước hồ mặt ngoài, tiếp tục phá hư Thánh Linh Ngư nội tạng. Âm lại là một quyền, Thánh Linh Ngư kinh mạch trực tiếp bị Phương Thần cho đập gãy. Ngay sau đó, Phương Thần đem Thánh Linh Ngư toàn thân xương cốt cho đánh nát, vẹn vẹn nửa canh giờ, Phương Thần liền đem Thánh Linh Ngư ra y vò thoi thoát. Lúc này, hồ nước đã khô cạn, vô số Thánh Linh Ngư, tại đáy hồ ngoắc ngoắc cái đuôi, sinh cơ tại tan biến. Khổng lồ Thánh Linh Ngư trái tim bị hư hao về sau, khí tức trên thân từ từ tiêu tán. Nó cái kia khổng lồ thân thể, cũng là ẩm vang ngã xuống trong hồ nước. Nhân loại đến lúc này, Thánh Linh Ngư thật rất hối hận, vì sao lúc trước không trực tiếp đem cái này đáng chết nhân loại giết, hết lần này tới lần khác muốn thôn phệ hắn toàn bộ hồ nước, tất cả nước hồ, toàn bộ bị khổng lồ Thánh Linh Ngư hút vào trong bụng. Nhưng Phương Thần cũng không có như cùng nó dự liệu như thế, bị dìm nước không có. Ngược lại là càng phá hư càng mạnh hơn. Đoán chừng không sai biệt lắm a một lúc lâu sau, Phương Thần ngừng phá hư, thở hồng hộc nói. Hắn có thể cảm giác được. Khổng lồ Thánh Linh Ngư sở hữu khí quan, đều tại suy kiệt, đây là muốn tử vong dấu hiệu. Hắn thở dài một hơi, cái này khổng lồ Thánh Linh Ngư nếu là có thể bị chính mình hấp thu, được lợi nhất định rất lớn. Trong hồ phát sinh động tĩnh, thành công đưa tới cách đó không xa mấy người đệ tử chú ý Thiên Tinh Phủ ba cao ý đệ tử, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cảm giác được chấn động về sau, đôi mắt lấp lóe. Vũ ca, bên kia tựa hồ có động tĩnh. Một người mặc quần áo màu trắng nam tử thấp giọng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Ba người bọn họ, tại Thiên Tinh trong phủ, xem như đã trên trung đẳng đệ tử. Thực lực đại khái tại Vô Cực Thiên Bia hơn 600 tên tà hữu. Chỉ cần không gặp được so với bọn hắn xếp hạng cao đệ tử, trên cơ bản gối cao không lo. Hô hô hô, ba người vội vã chạy đến, lập tức liền thấy hồ nước. Sóc con cảm ứng được có người đến, đã sớm giấu vào trong bụi đất, không dám lộ diện. Có một cái hồ nước, được xưng là Vũ Ca nam tử, nhìn chăm chú phía trước. Lập tức, hắn thấy được bên trong hồ, có một cái khổng lồ hình thể ngư, thoi thoát. Thật lớn một con cá. Thiên Linh San giọng dịu dàng nói, nàng cũng là trong ba người một cái duy nhất nữ tính đệ tử. Vũ Ca, ngươi biết con cá này sao? Thiên Linh mạch cảm giác con cá này không dôn nở dê bình thường nở dê, vội vàng dò hỏi. Giờ phút này, Thiên Linh Vũ đôi mắt cực nóng. Nhìn chòng chọc vào đầu này khổng lồ ngư. Cái này lại là Thánh Linh Ngư, ha ha ha, như thế một đầu lớn Thánh Linh Ngư, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Thiên Linh Vũ cười ha ha, phi thường kích động. Cái gì Thánh Linh Ngư bình thường Thánh Linh Ngư, khẳng định không cách nào làm cho bọn hắn kích động như thế. Nhưng khổng lồ như vậy Thánh Linh Ngư, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là trong truyền thuyết Thánh Linh Ngư Vương. Vũ ca, đầu này Thánh Linh Ngư Vương tựa hồ sắp chết. Thiên Linh San no y hẳn là có người cùng Thánh Linh Ngư Vương chiến đấu qua, lưỡng bại câu thương phía dưới trốn, bị chúng ta nhặt được một cái tiện nghi. Thiên Linh Vũ no y ngoại trừ đầu này Thánh Linh Ngư Vương bên ngoài, còn có nhiều như vậy Thánh Linh Ngư, tùy tiện hấp thu, đều có thể ngưng tụ ra không ít trật tự thần văn tới. Thiên Linh Mạch nói, Vũ ca, ngươi xung kích Vô Cực Thiên Bia 500 người đứng đầu cơ hội tới. Nghe vậy, Thiên Linh Vũ nội tâm, cũng là có một vệt cực nóng. Nếu là có thể đem cái này Thánh Linh Ngư Vương hấp thu, thực lực nhất định tăng vọt. Chỉ là Vô Cực Thiên Bia 500 người đứng đầu tính là gì, hắn muốn xung kích 100 người đứng đầu. Cùng một chỗ động thủ, đem Thánh Linh Ngư Vương phân giải ra đang hấp thu. Thiên Linh Vũ gật đầu nói. Ba người nhảy đến Thánh Linh Ngư Vương trên thân thể, nhao nhao xuất ra trường kiếm, chuẩn bị phân giải. Nhưng mà, đúng lúc này, Thánh Linh Ngư Vương miệng mở ra, một đạo nhân ảnh từ trong đó nhảy ra. Thấy cảnh này, ba người con ngươi co rụt lại, trong lòng rung động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Linh Vũ nhìn thoáng qua suy yếu đến cực hạn Thánh Linh Ngư Vương, lập tức nhìn về phía cách đó không xa bóng người. Ưm Tinh Hà Phủ Phương Thần. Thiên Linh Vũ nhận ra Phương Thần. Rốt cục ra. Phương Thần vươn người một cái, nhếch miệng cười nói, thật lớn một con cá. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, nghe được Thiên Linh Vũ, lập tức chú ý tới ba người.